Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Làm nhiều năm như vậy mua bán, tới tới lui lui không biết cùng bao nhiêu người đánh quá giao tế. Lâm Viễn Nam xác thật là cái cực có tài tình người. Cho nên hắn càng coi trọng chính là Lâm Viễn Nam những cái đó họa tác. Cân nhắc hồi lâu muốn cùng hắn thương lượng đem hắn họa tác đặt ở trong tiệm bán. Nếu là bán đi thu một chút tiền coi như gửi lại phí. Chỉ là sắc trời đã tối. Trưởng quầy cũng không hảo lưu hắn lâu lắm. Chỉ phải thở dài chờ ngày mai nói nữa. Lâm Viễn Nam cong cong môi. Hướng về phía trưởng quầy gật gật đầu liền rời đi. Đi ở trên đường vừa vặn đi ngang qua Phương gia nơi cái kia ngõ nhỏ. Trụi lùi mà cây liễu theo phong hơi bãi. Hắn như suy tư gì mà ninh khởi mi đứng đó một lúc lâu. Lúc này mới bước nhanh trở về. Hắn cũng nghe nói qua cái kia ngõ nhỏ không yên phận. Lúc trước tìm không thấy tung tích nữ tử thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Càng nói càng tà hồ. Làm hắn không thể không đem việc này để ở trong lòng. Rốt cuộc thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nếu là có cái tốt xấu. Khổ sở cũng không ngừng là một người, hắn biết A Thiền cùng Tú Phòng những cái đó cô nương tức phụ. Không hợp, bắt đầu làm việc vẫn là về nhà luôn là một người. Hiện giờ đính hôn, nàng trong ngoài đều là chính mình người. Nếu là bị những cái đó lông gà cẩu toái đồ vật cấp theo dõi hắn trong lòng cũng không thoải mái. Thư phòng có thể vãn chút đi, hắn vừa lúc có thể đưa nàng đoạn đường. Hắn không có cách nào giải thích trong lòng loại này xa lạ cảm giác. Thả coi như làm hắn không vui làm chính mình bạc đương thủy phiêu bãi, nếu là A Thiền biết được hắn. Trong lòng là như thế này tưởng, trong lòng chỉ sợ là một trận khổ sở lại có một trận buồn cười, chương 15 thiên đã ám xuống dưới. Lâm Đại Nương ngồi ở ghế nhỏ thượng liền đèn dầu thu thập trong tay cá. Nghiễm nhiên đem một bên người quên đến sau đầu, Lâm Viễn Nam nhấc lên rèm cửa tiến vào. Thấy rõ ngồi ở chỗ tối người, thanh lạnh u ám đôi mắt rụt rụt, đem đồ vật hợp quy tắc hảo, ngồi xổm xuống thân mình giúp đỡ cùng nhau thu thập, cười hỏi, như thế nào nghĩ đến làm cá ăn. Lâm Đại Nương trên mặt lúc này mới dạng khởi từ ái cười. Trả lời. Ta xem ngươi mỗi ngày vẫn ngủ dậy sớm cũng không có ngừng lại thời điểm. Liền nghĩ cho ngươi bổ bổ thân mình. Mùa sơn nấm thời điểm vừa vặn đụng phải A Thiên. Vẫn là một mở miệng liền mặt đỏ. Gả lại đây nhưng như thế nào hảo. Nhìn ta này chỉ nhớ. Đem ngươi nhị bá cấp đã quên. Nhiều năm như vậy không gặp còn có ấn tượng sao. Lâm Viễn Nam mới quay đầu lại. Lâm Tây Vinh cười xua xua tay nói. Cũng không phải là nhiều năm không gặp, ta này cháu trai lớn lên thật là tuấn tú lịch sự. Tùy ta kia tam đệ, tinh tế vừa thấy thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhị bá hôm nay tới là có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Vốn dĩ tưởng phái người thỉnh các ngươi trở về, nhưng lại sợ ngươi nương không bỏ xuống được chuyện quá khứ. Chỉ bằng ta tự mình tới cửa, càng có vẻ thành ý đủ chút. Ngươi Thành Bình đại ca cũng muốn chạy con đường làm quan. Sau này còn phải lao cháu trai nói thêm điểm đề điểm hắn, Lâm Viễn Nam chưa bao giờ ủy khuất chính. Mình đòn ý nói hùa quá bất luận kẻ nào, nghe vậy cũng bất quá là đứng lên thần sắc nhàn nhạt mà hôi. Đọc sách là chính mình sự, nếu là phu tử đều không thể giúp được một vài, ta cũng không quá là cái học sinh sao có thể thượng được nơi thanh nhã. Nghe nói Thông Châu có vị lão tiên sinh từng dạy ra không ít trạng nguyên thám hoa. Ngài không ngại tiến đến bái phỏng một chút lão nhân ra, Lâm Tây Vinh nhất thời trong lòng không? Mau, Thành Bình là cái gì liêu có ai có thể so sánh hắn cái này làm cha rõ ràng? Nếu không phải đứa con trai này không biết cố gắng lộng lớn trong thành dược thương gì đạt nữ nhi? Bụng! Nếu không phải gì đạt không phải cái thiện cha hắn cần gì phải liếm mặt già lại đây cầu lão tam. Toàn ra, càng muốn ngực ác khí càng nặng, chính là có việc cầu người chỉ phải đầy mặt mang cười Thành Bình bị ngươi nhị thẩm cấp quán đến. Không thành bộ dáng, nếu là đức cao vọng trọng lão tiên sinh sợ là nghiêm khắc thực. chỉ bằng các ngươi huynh đệ gian tuổi xấp xỉ có thể chơi đến một chỗ. Nhị bá cũng không cầu hắn có cái gì tiền đồ, có thể khảo trung tú tài đã là hắn tạo hóa. Không nói cái này, hôm nào các ngươi hai anh em gặp mặt hảo hảo trò chuyện. Hôm nay nhị bá tới là muốn hỏi ngươi chuyện này, nghe nói ngươi cùng Phương gia nha đầu lẫn nhau. Có tình, khụ, ngươi xem việc này nháo đến. Nhị bá thiếu chút nữa liền thành kia đánh nguyên ương đại bổng. Nếu ngươi trong lòng có Phương gia nữ nhi, nhị bá quá hai ngày liền tìm ta kia huynh đệ nói chuyện này đi. Nói thành cái gì đều không thể chặt đứt ta cháu trai hảo nhân duyên, Lâm Viễn Nam khóe miệng ý cười. Gia tăng, giếng cổ không gợn sóng mà mắt hải hạ cất giấu thao thao quay cuồng trào phúng. Quả nhiên cùng chính mình dự kiến không kém. Ngày đó ở trong thành đụng phải hắn mặt ủ mày ê bộ dáng. Liền đi hỏi thăm một phen, Hà gia bất luận gia thế vẫn là phẩm hạnh đều tái quá Lâm gia một bậc. Nếu là không cái thỏa đáng xử trí gì đạt sợ là có thể đem Lâm gia phần mộ tổ tiên đều cấp lột. Đến nỗi Phương Giao, Lâm Viễn Nam còn không có mở miệng, Lâm Đại Nương liền trước nhảy dựng lên, liên tục cự tuyệt, nhị thúc nhưng đừng loạn điểm nguyên ương phổ. Nhà ta Sa Nam mới đính hôn, cùng kia Phương gia tiểu thư không có gì liên quan. Này Tơ Hồng ngươi sợ là đến dắt trở về. Nhà của chúng ta như thế nào nhị thúc cũng thấy được rõ ràng. Phương gia cái loại này phú quý nhân gia chúng ta trèo cao không nổi. Việc này chưa có nhắc lại, ta là Sa Nam nương. Việc này ta làm chủ, Lâm Tây Vinh tức khắc nóng nảy. Hắn vốn tưởng rằng lão Tam gia sẽ mang ơn đội nghĩa bị. Lại không nghĩ lại là mở miệng cự, đứng lên vũ đôi tay nói, đệ muội lời này nhưng nói không ổn, thế gian khó được có tình nhân, chúng ta đương đại nhân đồ đến còn không phải nhi nữ nhật tử quá đến trôi chảy. Sa Nam cùng Giao nha đầu có tình, ta cùng nàng cha quan hệ là mặc chung một cái quần lớn lên hảo huynh đệ. Người cũng không cần cố kỵ cái gì, chúng ta Lâm gia có từng lạc người nhất đẳng. Người chờ tin tức tốt chính là, Lâm Đại Nương nhất chịu không nổi loại này tự quyết định lung tung. Cho người ta an bài người, đè ép nhiều năm bạo tính tình tức khắc thoán đi lên. Ác Thanh nói, ta bất quá là xem ở lão gia nhà ta mặt mũi lúc này mới làm nhị thúc tiến ra môn. Nếu là ngươi thế nào cũng phải muốn nắm bực này chọc người không mau nói không để yên. Kia cũng đừng trách ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta nhi tử việc hôn nhân còn không tới phiên các ngươi tới trộn lẫn. Nhị thúc đừng quên chúng ta ở mười mấy năm trước liền phân ra, Lâm Tây Vinh trên mặt một trận lửa. Đốt, năm đó sự hắn tuy không ra mặt, trải qua hắn lại là rõ ràng. Nói là phân ra lúc trước cũng bất quá cho mẫu tử hai người mấy chục lượng bạc. Cùng Lâm gia bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng khi đó ở bọn họ trong mắt sớm đã với người ngoài vô dị hai người tới nói một hai đều ngại. Nhiều, tuy là như thế hắn vẫn là không thể từ bỏ. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Lâm Viễn Nam, cười nói, cưới vợ quá cả đời chính là ngươi. Vẫn là đến nghe chính mình tâm tới. Sa Nam sinh đến cao lớn anh Tuấn xứng đôi Phương ra cạnh cửa. Ngươi không cần sầu, nhị bá tự sẽ cho ngươi làm thỏa đáng. Thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước, việc này chúng ta liền nói như vậy hảo, Lâm Đại Nương nhìn người đi xa tài văn chương cấp bại hoại. Mà quở trách nhi tử, ngươi người câm, chẳng lẽ ngươi trong lòng thật nhớ Phương Giao? Ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, làm ta đi xem Phương gia người sắc mặt, tưởng đều không cần tưởng, Lâm Viễn Nam trên mặt dần hiện ra một mặt bất đắc dĩ. Cười nhẹ một tiếng nói. Nương, thiên nhi không còn sớm, ta đói bụng, trong chốc lát còn muốn vội vàng sao trưởng quầy tân tuyển hai quyển sách. Lâm Đại Nương xoa xoa tay lẩm bẩm một câu, người cũng không thể cùng Phương gia lại có cái gì liên lụy. Nhà chúng ta nhưng nuôi không nổi như vậy đại tiểu thư, lúc này mới đi làm cơm chiều. Lâm Viễn Nam đứng ở nơi đó dừng một chút, hảo một trận mới mở miệng nói, ngày mai ta đi tiếp A Thiên. Dù sao thư phòng những cái đó sống cũng có thể lấy về tới làm. Sau này ta đều bồi nàng cùng nhau. Như vậy nhưng Thành, Lâm Đại Nương sau khi nghe xong trên mặt lúc này mới lộ ra một chút vui mừng, Vương Ba Tử cuối cùng là không thảo được nửa điểm hào. Chu Lương không nghĩ tới A Thiền là tới thật sự. Nhiều năm như vậy huynh muội tuy nói ngẫu nhiên quấy hai câu miệng, chính là nháo đến tàn nhẫn cũng chưa nói quá muốn đoạn tuyệt lui tới nói. Đau lòng trung tướng Nhạc Mẫu đỡ về phòng, A Thiền lưu loát mà xoay người đỡ tổ mẫu trở lại trong phòng, khuyên giải an ủi nói một câu đều chưa từng nói. Lại như là thay đổi cá nhân có vẻ nghịch ngợm hoạt bát. Ta trở về trên đường đụng tới Lâm Đại Nương, nghe nàng nói nhật tử định ở 3 tháng. Đảo thật là nóng nảy chút, sau này không thể bồi tổ mẫu lòng ta thật không tha. Chu Lương hai vợ chồng nếu là cho ngươi khí chịu, ngươi nhưng đừng chịu đựng nghẹn ở trong lòng. Sau này có ta cho ngươi chống lưng nụt. Chu tổ mẫu trong lòng mây đen bị A Thiền những lời này chọc cho đến toàn bộ đánh tan, thở dài nói, ta còn nghĩ sống lâu 2 năm hảo cho ngươi mang hài tử. Hôm nay càng nhìn xa nam kia hài tử càng thêm cảm thấy hợp ý tư. Ngươi tổ phụ còn sống thời điểm liền cùng ta nói, chúng ta lão Chu gia không biết đi rồi cái gì vận thế nhưng sinh ngươi như vậy cái xinh đẹp nha đầu. Đáng tiếc mệnh không hảo sinh tại đây nghèo trong ổ, bằng không lúc này cũng nên có cái hảo quy thúc. Tổ mẫu cái gì cũng không cầu, chỉ nghĩ ngươi cùng Sa Nam có thể an ổn sinh hoạt. A Thiền buông xuống đầu khóe miệng hơi nhấp. Nàng biết lão nhân gia lúc này cũng là miễn cưỡng cười vui. Kia khổ khổ sở kính nhi sợ là khó tiêu. Đó là cái vật chết người xem đến thời gian dài cũng sẽ tâm sinh không tha. Huống chi Chu Lương vẫn là cái đại người sống. Phiền lòng sự ở trong đầu bất quá tồn tại khoảnh khắc, thực mau liền bị ngượng ngùng vui sướng xúm lại. Nàng có lẽ trời sinh ích kỷ, vãn hồi huynh muội tình cảm chút nào không thắng nổi nàng trong lòng vừa ý nam nhân kia. Này một đêm phong không có giống thường lui tới như vậy quát đến mãnh liệt. A Thiền thực mau đi vào giấc ngủ, ngay cả trong mộng nhìn đến đều là Lâm Viễn Nam mỉm cười con ngươi hỗn loạn, nhàn nhạt mùi hoa theo hắn cười nghênh diện đánh tới. Thanh lãnh mà ánh trăng chiếu tiến vào, ở đụng vào nàng thân thể thời điểm trở nên mềm nhẹ. Đem nàng trong lúc ngủ mơ dơ lên cười chiếu đến rõ ràng, Chu tổ mẫu này một đêm lại là không ngủ hảo. Thẳng đến sắc trời trở nên trắng lúc này mới đi vào giấc mộng. Liền A Thiền khi nào đi được cũng không biết, ngoài phòng tuy rằng như cũ có chút lãnh, thái dương lại là ấm áp, khó được không có khởi phong. Dài dòng mùa đông giống như phải rời khỏi, có lẽ mùa xuân rất gần. Trải qua Chu Lương nhà ở khi, nàng bước chân dừng một chút vẫn là đi nhanh đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngõ nhỏ lại bị đột nhiên đi ra người cấp hoảng sợ. Thấy là Lâm Viễn Nam, nàng lại nhịn không được không biết cố gắng mà đỏ mặt. Lâm Viễn Nam thẳng đi phía trước đi rồi vài bước thấy phía sau người không có theo kịp, cười quay đầu lại hỏi. Muốn ta qua đi lôi kéo ngươi tay cùng nhau đi sao? A Thiền vội vàng lắc đầu, bước nhanh đi đến hắn bên cạnh người. Hai người chi gian chỉ cách một lóng tay khoảng cách, thỉnh thoảng quần áo sẽ hơi hơi đụng tới. Mỗi một lần thân cận nàng tim đập đều nhịn không được nhanh hơn. Nhẹ giọng hỏi, sáng sớm ngươi tới làm cái gì? Lâm Viễn Nam thân hình cao lớn đĩnh bạt. A Thiền đi ở hắn bên người như là ở đại thụ hạ che mưa chắn gió giống nhau. Lúc này hắn hơi hơi quay đầu tới, hẹp dài hai tròng mắt lộ ra điểm điểm tinh quang, mang theo một tia lười biếng hương vị. Người ta đã đính hôn, danh chính ngôn thuận lui tới. Chẳng lẽ ngươi sợ bị người khác nhìn thấy nói xấu? A Thiền nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên, lắc đầu, không cẩn thận đụng tới hắn tay. Lạnh lẽo thực. Trên quần áo cũng mang theo hàn khí, cả kinh nói, ngươi chừng nào thì tới, trên người như thế nào lãnh thành cái dạng này, có nói cái gì trễ chút nói cũng thành, nếu là chứ lạnh nhưng như thế nào hảo. Lâm Viễn Nam hơi hơi nheo lại mắt, trước mắt nữ tử này trên mặt sở hữu cấp bách cùng lo lắng đều là phát ra từ nội tâm. Tay nàng tiểu mà mềm đem hắn đại trưởng bao lên. Một tia dòng nước ấm áp dọc theo làn da chui vào khắp người chung. Thực mau chảy tới hắn trong lòng, Đêm kia tòa băng sơn hòa tan, phương gia sau hẻm có nữ tử không thể hiểu được mất tích. Người đáng sợ quá, như thế nào như vậy hồ đồ. Ở phương gia nhiều đãi một thời gian cũng chướng không được mấy cái tiền công. Thế nào cũng phải chờ tới cuối cùng một cái mới đi. Nếu như bị kia ô tao người theo dõi nhưng như thế nào hảo. Dù sao ta rảnh rỗi không có việc gì. Sau này ta đón đưa ngươi. Cũng đỡ phải ngươi liền đi đường đều không an tâm. A Thiền bàn tay đại trên mặt hiện lên vui sướng. Thực mau bị ngượng ngùng dạng mây đỏ che lấp. Thanh thúy tiếng nói chung mang theo ngọt ý. Nhưng đầu nghịch ngợm hỏi. Ngươi như thế nào biết ta đi đường không an tâm. Lâm Viễn Nam bị nàng này phúc đơn thuần thiên chân bộ dáng cấp hoảng tới rồi mắt. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm tay đã sờ đến nàng tóc. Ôn nhu nói, ta có thứ vừa lúc đi ngang qua nơi đó. Gặp ngươi luôn là chạy chậm, như là có cẩu lại truy ngươi, A Thiền hơi bực. Hai má cố lấy, quay đầu không xem hắn. Nàng bất quá là đi có chút mau, đâu giống là bị cẩu truy. Chương 16 trên đường cái sớm đã náo nhiệt lên, tiểu nhị khai cửa hàng môn rũi rũi người, nhìn hôm nay hảo sắc trời che miệng ngáp một cái đi vào thu thập nhất náo nhiệt phải kể tới bán sớm. Một chút sạp, chấn trên người mặc kệ kiếm tiền nhiều ít đều không muốn bạc đãi chính mình này há mồm. Tào phớ bánh quẩy như thế nào ăn đều không cảm thấy nị. Có thể so trong nhà không đổi dạng lương thực phụ lạn đồ ăn cường. Trong chén mạo màu trắng sương mù, nam tử ăn lên ăn ngấu nghiến, dẫn tới qua đường người đều đi theo thèm, A Thiền mắt nhìn thẳng. Bước nhanh đi qua đi, hảo một trận mới phát hiện bên người Lâm Viễn Nam không có theo kịp. Dừng lại bước chân xoay người xem qua đi lại thấy hắn như suy tư gì mà nhìn chính mình. Bất đắc dĩ chỉ phải đi đến hắn bên cạnh, cười hỏi, làm sao vậy, phương gia liền ở phía trước. Ngươi vội chuyện của ngươi đi bãi, thật không cần ngươi tới đón ta, con đường này ta đi rồi nhiều năm như vậy còn không phải hảo hảo. Hết chương.